12. Sắc màu hạnh phúc 6. Rèn luyện thói quen. Thói quen chi phối cuộc sống của bạn. Ân phúc của bình minh. Những người bạn biết được lịch làm việc hàng ngày của tôi thường hỏi, anh thường soạn bài thuyết giảng, tiến hành các nghiên cứu và viết tất cả những quyển sách kia vào lúc nào? Câu trả lời của tôi luôn là lúc bình minh. Giờ 3 hoặc 4 giờ đồng hồ vào lúc sáng sớm, tôi có thể dồn hết công việc của cả ngày để giải quyết trong vài giờ quý giá ấy. Tôi làm việc lúc bình minh chính là bí quyết của tôi. Phải thú nhận rằng, thức dậy lúc sáng sớm thoạt đầu là một trở ngại lớn đối với tôi. Tất cả chúng ta đều đã từng nghe về những con ong sáng và những con cú đêm. Tôi thuộc nhóm thứ hai. Khi còn là sinh viên, tôi thường thức khuya học bài và đương nhiên là sáng hôm sau tôi dậy rất muộn. Kết quả là giờ giấc ngủ nghỉ của tôi thường rất thất thường. Tuy nhiên, trong quá trình tìm đọc nhiều quyển sách về sức mạnh của ý chí, bí quyết thành công, tôi nhận thấy có một lời khuyên thường xuyên xuất hiện, lợi ích của buổi sáng sớm. Tôi đồng tình với ý tưởng dậy sớm, nhưng vẫn không đủ quyết tâm thực hiện. Tôi luôn tìm cách biện hộ cho sự trì hoãn của mình. Chẳng hạn như tôi thường về nhà rất khuya vì những buổi thuyết trình. Nhưng một ngày nọ, đột nhiên tôi nhận ra mình không thể tiếp tục thế này và tôi đặt ra cho mình một vài quy tắc. Trước tiên, tôi đặt đồng hồ báo giờ đi ngủ lúc 10 giờ tối và nghiêm túc thực hiện. Thoạt đầu, tôi rất khó ngủ sớm, nhưng dần dần tình hình được cải thiện. Nhờ ngủ sớm, nên đến 5 hoặc 6 giờ sáng, tôi thức dậy vô cùng tỉnh táo. Thế giới mới đẹp đẽ làm sao vào buổi bình minh. Quả là một khoảng thời gian kỳ diệu. Tôi ước gì mình biết điều này sớm hơn. Rất khó hình thành một thói quen nào đó. Tâm trí và cơ thể chúng ta có xu hướng chống lại những thay đổi và ta thường bỏ cuộc trước khi những thói quen mới trở thành một phần trong nhịp sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng một khi thói quen mới đã được hình thành thì chúng ta cũng rất khó thay đổi. Một khi đã quyết tâm thiết lập một thói quen mới, bạn có thể tiếp tục theo đuổi nó một cách dễ dàng. Những gì từng là nhiệm vụ khó khăn sẽ trở thành bản chất thứ hai của bạn. Hãy sử dụng tất cả ý chí và lòng quyết tâm để loại bỏ những thói quen tiêu cực và hình thành những thói quen mới mang tính xây dựng. Sức mạnh của thói quen. Hãy xem liệu bạn có thể tìm ra lời giải đáp cho câu đố này không? Tôi là đầy tớ của tất cả những người vĩ đại và cũng là đầy tớ của những kẻ thất bại. Tôi khiến cho những người vĩ đại trở nên vĩ đại và cũng khiến cho những kẻ bại trận thất bại. Hãy chọn tôi, hãy rèn luyện tôi, hãy thật nghiêm khắc với tôi. Tôi nắm giữ sức mạnh, điều khiển cả thế giới. Nếu nuông chiều tôi sẽ hủy hoại anh. Tên đầy tớ đầy quyền lực có thể là ai? Câu trả lời không phải là vũ khí hoặc sự giàu có đâu, mà đó chính là thói quen. Thói quen chính là điều có thể tạo nên hoặc hủy hoại mỗi người chúng ta. Will Durant, một triết gia kiêm nhà sử học người Mỹ, đã tóm tắt quan điểm của Aristotle về thói quen như sau. Chúng ta là những gì được chúng ta lặp đi lặp lại. Vì vậy, sự ưu tú không phải là một hành động, mà là một thói quen. Những gì được học từ khi còn nằm nôi sẽ theo chúng ta xuống mồ. Con báo không thể thay đổi các vết đốm trên bộ lông của mình. Đã trộm đinh ghim, ắt dám trộm bò. Những câu thành ngữ này đã có từ hàng thế kỷ nay, nhưng vẫn không lạc hậu. Thói quen chính là nền tảng trong cuộc sống thường nhật của ta. Giữ một thói quen càng lâu bao nhiêu, ta càng khó thay đổi nó bấy nhiêu. Chính vì thế, việc hình thành các thói quen tốt là cực kỳ quan trọng và càng sớm càng tốt. Thành công của chúng ta phụ thuộc vào những thói quen tích cực ta tự rèn luyện cho mình. Thói quen không dễ hình thành trong một sớm một chiều, mà nó là kết quả của cả một quá trình nỗ lực không ngừng. Khi một thói quen ăn sâu vào tâm trí và cơ thể ta, dù tốt hay xấu, thì nó vẫn chi phối chúng ta. Vì vậy, hãy nuôi dưỡng thói quen tốt cho bản thân bạn và con cái bạn. Nếu những thói quen được hình thành từ khi chúng ta còn nằm nôi, chúng sẽ có khuynh hướng duy trì đến tận lúc chúng ta từ giã thế giới này. Thói quen của một thợ thủ công. Ngày xưa, có một lãnh chúa nọ thuê một thợ làm vườn để trông nom thái ấp rộng lớn của ông. Vì đó là một chàng thanh niên còn rất trẻ, nên vị lãnh chúa theo dõi công việc của anh rất sát sao. Thế nhưng, chẳng những không làm ông chủ của mình thất vọng, chàng thanh niên ngày ngày còn cắt tỉa một góc vườn thật đẹp và khắc hình những loài hoa hiếm trên tất cả các bình gỗ. Cuối cùng, vị lãnh chúa gọi chàng thanh niên đến để nói về những hình chạm khắc tinh xảo của anh. Cậu không hề được trả thêm tiền để khắc những bông hoa trên các bình gỗ. Thế sao cậu lại vẫn làm như vậy? Người làm vườn lấy tay áo lau mồ hôi trên trán và trả lời: Tôi rất yêu khu vườn này. Tôi chạm khắc trên những chiếc bình để chúng xinh đẹp hơn, bởi vì tôi yêu thích công việc chạm khắc. Đó là một thói quen của tôi khi rảnh rỗi. Vị lãnh chúa vô cùng ấn tượng trước câu trả lời của chàng thanh niên. Ông thấy đó là một người có tài và ông quyết định cho anh đi học điêu khắc. Về sau, chàng thanh niên này trở thành một trong những nhà điêu khắc kiêm kiến trúc sư vĩ đại của Ý thời Phục Hưng. Khi chúng ta ý thức nỗ lực để hình thành những thói quen tốt, chúng sẽ dần trở thành một phần bản chất của chúng ta mà không cần đến sự điều khiển của lý trí. Thậm chí khi chúng ta không chủ động dùng thói quen để đạt được những thành tích hoặc mục tiêu cá nhân, chúng vẫn giúp ta đạt được những điều này. Các quy luật của thói quen. Luật quán tính. Con người không thích sự thay đổi, cả trong ý thức lẫn tiềm thức. Bất luận sự thay đổi khiến chúng ta tốt hơn hay tệ hơn, hệ thần kinh của ta vẫn không nhận ra sự khác biệt. Dù theo cách nào, thì sự thay đổi cũng đem lại căng thẳng. Chúng ta khao khát sự ổn định, một trạng thái được lập trình về mặt sinh học có liên hệ đến sinh tồn. Luật quán tính là một khái niệm dùng để miêu tả ác cảm bẩm sinh của chúng ta đối với sự biến đổi trong cuộc sống. Mặc dù luật quán tính giúp ngăn ngừa các hành vi, kinh suất và tự phát đe dọa đến cuộc sống của chúng ta, nhưng nó vẫn là rào cản lớn nhất đối với sự tiến bộ. Luật quán tính là một thực tế của cuộc sống, nó không thể bị loại bỏ. Vì vậy, chúng ta nên tận dụng nó. Những thói quen là một phần tài sản mà ta sẽ luôn mang theo trong suốt cuộc đời, và chúng ta phải nỗ lực hình thành những thói quen tích cực để làm giàu cho cuộc sống và nâng cao vị thế của mình. Hãy cẩn trọng với suy nghĩ của bạn, vì chúng sẽ trở thành lời lẽ. Hãy cẩn trọng với lời lẽ, vì chúng sẽ trở thành hành động. Hãy cẩn trọng với hành động, vì chúng sẽ trở thành thói quen. Hãy cẩn trọng với thói quen, vì chúng sẽ trở thành tính cách. Hãy cẩn trọng với tính cách, vì nó sẽ trở thành tương lai của bạn. Những câu nói trên cho thấy một ý nghĩa, lời lẽ hoặc hành động nhỏ bé có thể trở thành thói quen. Những thói quen này sẽ trở thành một phần tính cách, và tính cách quyết định cuộc đời. Thói quen không chỉ là nhân tố thứ ba trong công thức tạo nên cuộc sống, nó chính là chất truyền dẫn chuyển ý nghĩa thành lời lẽ, chuyển lời lẽ thành hành động, và chuyển tính cách thành vận mệnh. Quy luật thói quen mà tôi sắp giới thiệu sẽ giúp bạn sử dụng công thức của vận mệnh và luật quán tính một cách tích cực. Quy luật 21 ngày. Ngành tâm lý học hiện đại đã xác nhận rằng sự hình thành thói quen ở con người tuân theo một quy luật gọi là quy luật 21 ngày. Một người có thị giác bị suy giảm và cần phải mang kính sẽ tốn khoảng 21 ngày để quen với việc có một vật thể ở trên mũi mình. Một người từng bị bỏng nặng hoặc trải qua phẫu thuật thẩm mỹ cần khoảng 21 ngày để quen với ngoại hình mới của mình. Quy luật 21 ngày tồn tại bởi vì con người trưởng thành cần từ 14 đến 21 ngày để hình thành một lối tư duy mới. Bạn có thể biến quy luật này thành lợi thế của bản thân nếu quyết tâm hiểu rõ nó. Trước tiên, hãy đưa ra mục tiêu dứt khoát. Hãy hình thành một hình tượng tinh thần về con người mới mà bạn muốn trở thành. Hãy thực hành những thói quen của con người mới này mỗi ngày trong vòng 21 ngày, và những gì đã từng là hình tượng tinh thần sẽ trở thành bản chất thật của bạn. Tôi cũng từng nghiên cứu quy luật 21 lần. Quy luật bảo rằng bạn phải thực hành một điều gì đấy ít nhất 21 lần để nó trở thành thói quen của bạn. Trong thời kỳ tập trận của lực lượng không quân, quân đội đã phát hiện ra quy luật này. Một cuộc nghiên cứu về số liệu thống kê thời gian sống sót trong chiến tranh đã được thực hiện nhằm quyết định xem một phi công máy bay phản lực phải tập đánh trận giả bao nhiêu lần để có thể sống sót trong cuộc chiến thực sự. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những viên phi công được tập luyện ít nhất 21 lần thì có khả năng sống sót cao nhất. Bạn cần ít nhất 21 lần luyện tập để biến một hành động thành thói quen. Hãy sử dụng quy luật 21 lần để hình thành những thói quen tốt. Hãy lặp lại cách cư xử tích cực, càng nhiều càng tốt. Và hãy tránh các biểu hiện tiêu cực bằng bất cứ giá nào. Quy luật 100 lần. Một cuộc thí nghiệm về sự hình thành thói quen đã được tiến hành trên loài đĩa Hirudo. Người ta lập trình một thiết bị để gây sốc điện trên những con đĩa khi chúng bám vào một dụng cụ nhất định. Con đĩa vốn không có trí nhớ sẽ tiếp tục bám trên thiết bị ấy và rơi xuống khi bị sốc. Nhưng sau 99 lần lặp lại như thế, đến lần thứ 100, con đĩa cuối cùng thôi không bám vào thiết bị ấy nữa. Khi những con đĩa đã được sử dụng trong cuộc thí nghiệm sinh con đẻ cháu, những con đĩa con cũng không bám vào thiết bị ấy nữa, mặc dù trước đây chúng chưa từng bị sốc điện. Nếu như loài đĩa Hirudo vốn không có trí nhớ và không có khả năng học hỏi, lại có thể tự buộc bản thân thay đổi một hành vi tự nhiên sau 100 lần lặp đi lặp lại, thì tại sao con người chúng ta lại biện hộ rằng mình không thể? Không có việc gì là không thể sau 100 lần cố gắng. Bất luận việc đó khó khăn và phức tạp đến đâu đi nữa, nếu bạn thường cảm thấy mình bị rớt lại phía sau những người khác, tôi chân thành khuyên bạn hãy sử dụng quy luật 100 lần. Bạn sẽ đạt được điều bạn muốn nếu nỗ lực thực hành. Quy luật 10 năm. Tiến sĩ Erickson, giáo sư ngành tâm lý học Đại học Florida, là người đi đầu trong các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về sự tinh thông. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ quy luật 10 năm, quy luật được xem là nền tảng cho thành công hiếm có trong bất kỳ lĩnh vực nào. Quy luật này cho rằng, để đạt được cấp độ cao nhất của thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào, bạn cần ít nhất 10 năm để tập trung chuẩn bị. Howard Gardner, nhà tâm lý học từ Đại học Harvard, nổi tiếng với thuyết đa trí tuệ, đã quan sát 7 chuyên gia sáng tạo trong những lĩnh vực khác nhau và rút ra một kết luận. Để đạt được kiến thức uyên bác, một người cần phải làm việc kiên trì ít nhất 10 năm. Tài năng thiên bẩm không phải là yếu tố quyết định ai sẽ trở nên vĩ đại và có những đóng góp lâu dài cho thế giới. Chẳng có gì thay thế được thời gian và nỗ lực. Bạn phải sẵn lòng dồn hết tâm sức cho lĩnh vực mình đã chọn nếu muốn tạo được thành công mang tính đột phá. Thậm chí thần đồng âm nhạc Mozart cũng phải sáng tác hàng trăm nhạc khúc trong vòng 10 năm trước khi ông có thể tạo ra bản nhạc vĩ đại khiến chúng ta mãi nhớ đến ông. Một vài đối tượng nghiên cứu của Grander thậm chí còn cần nhiều thời gian hơn, và đa số các nhân vật này đã có những đóng góp quan trọng khác sau 10 năm tiếp theo. Trong quyển sách tựa đề Christine Masterpiece with the 10-Year Rule, tạm dịch sử dụng quy luật 10 năm để tạo nên các bậc thầy sáng tạo, chuyên gia kinh tế người Hàn Quốc Yeon Ho-gong cho rằng sự thành công trong chuyên môn phụ thuộc vào tần suất cải thiện các thói quen của bạn trong vòng 10 năm nhiều hơn là phụ thuộc vào các khả năng mà bạn được thừa hưởng. Để chứng minh cho luận điểm của mình, Yeon Ho-gong đã dẫn ra câu chuyện về một trong những nghệ sĩ dương cầm vĩ đại nhất của mọi thời đại. Người có thể chơi đàn mà không cần nhìn vào bản nhạc hay các phím đàn. Beethoven vẫn tiếp tục sáng tác rất lâu sau khi bị điếc hoàn toàn vào năm 1814. Mọi hành động của ông đã trở thành thói quen trong vô thức và không thể bị xóa khỏi bộ não. Buổi công diễn bản giao hưởng số 9 của ông đã trở thành huyền thoại trong giới âm nhạc. Hôm đó, Caroline Jünger, một ca sĩ người Úc, đã giúp Beethoven xoay người về phía khán giả để đón nhận tràng pháo tay vang dội của họ. Dù không thể nghe được những hưởng ứng nhiệt liệt dành cho tác phẩm vĩ đại của mình, ông vẫn tiếp tục chỉ huy dàn nhạc. Cũng giống như một nghệ sĩ piano cần phải luyện tập kỹ năng hàng thập kỷ trước sau khi các ngón tay họ có thể làm xiết trên những phím đàn, chúng ta cũng cần thường xuyên lặp lại các hành vi tích cực để chúng ăn sâu vào ta một cách vô thức. Bạn thường nghĩ về mình như thế nào thì bạn sẽ trở thành người như thế ấy. Thói quen tinh thần này cũng giống như không khí bạn hít thở hoặc quần áo bạn đang mặc. Nếu bạn có một hình tượng bản thân tốt, nếu nó mang đến cho bạn niềm vui và giúp bạn nhận ra ước mơ của mình, tức là bạn đang chắc chắn bước đi trên con đường tiến đến sự vĩ đại. Nếu như hình tượng về bản thân mang đến cho bạn sự lo lắng và ngăn cản không cho bạn tiến bộ, thì bạn phải thoát khỏi nó ngay lập tức. Để những tiềm năng thăng hoa, có thể bạn phải mất 10 năm rèn luyện, nhưng hãy tin rằng mọi nỗ lực của bạn rồi sẽ được đền bù xứng đáng. hình thành thói quen tốt. Tính cách không phải là cái nhất thành, bất biến. Nếu muốn thay đổi đời mình, bạn phải thay đổi những thói quen hình thành từ thơ bé. Không dễ thay đổi một thói quen đã ăn sâu vào bản chất. Để hình thành một thói quen mới, cũng phải mất nhiều thời gian và công sức như vậy. Nhưng với nỗ lực kiên trì và lòng quyết tâm, bạn sẽ dần đạt được mục tiêu. Sau đây là một trích đoạn từ quyển Your Best Lincoln to Success, tạm dịch, Thành công vẫy gọi cuộc đời bạn, của Tomio Sato. Những thói quen mới chỉ có thể là bạn thông qua quá trình rèn luyện kiên trì và lòng tin vững chắc vào chính mình. Vì vậy, để biến một ý niệm thành thói quen, bạn phải thường xuyên nghĩ về nó, nói về nó và viết ra nó, như thể bạn đang lập trình và lưu trữ nó trong cơ thể mình. Khi lặp lại quá trình này, bạn sẽ dần rèn luyện cho mình một niềm tin vững chắc rằng tôi có thể làm được điều đó. Đây là lúc bạn thay đổi cách suy nghĩ của mình. Khi đã thực sự cảm nhận được sự thay đổi ấy trong con người mình, bạn sẽ liên tục cảm nhận được rằng lần này tôi cũng sẽ làm được. Và bạn sẽ nhanh chóng nghĩ tôi có thể làm tốt hơn. Đây chính là sự tự tin. Một khi có lòng tin, bạn sẽ hành động một cách vô thức. Để một thói quen mới hình thành ăn sâu vào tiềm thức, bạn phải trải qua một quá trình rèn luyện dài, cộng với niềm tin vững vàng vào bản thân. Chỉ cần kiên trì rèn luyện cho mình nhiều thói quen mới, bạn sẽ trở thành một con người mới và tương lai của bạn, vì thế cũng sẽ thay đổi. Cá tính và cuộc sống của chúng ta chỉ là tập hợp tất cả các thói quen. Nhờ sự kiên trì và lòng tin, chúng ta có thể thay đổi những thói quen tiêu cực và hình thành những thói quen tích cực. Khi bạn tái tạo tất cả các thói quen, tức là bạn hoàn toàn tái tạo bản chất của mình. Muốn trở thành người thắng cuộc, hãy hành xử như một người thắng cuộc. Ở tuổi 17, Steven đã đi vòng quanh các xưởng phim của hãng Universal trong bộ cơm lê và chiếc cặp táp như một đạo diễn chuyên nghiệp. Giờ đây, ông đã trở thành một huyền thoại trong ngành công nghiệp điện ảnh và tài sản của ông ước tính đạt khoảng 3,1 tỷ đô la. Tạp chí Life gọi ông là người có sức ảnh hưởng nhất trong thế hệ của ông và tạp chí Time bầu chọn ông là một trong 100 người quan trọng nhất thế kỷ vào năm 1999. Charlie Chaplin luôn cho rằng sự tự tin chính là động lực dẫn đến thành công. Ông luôn khuyên mọi người nên suy nghĩ và hành động như một người thành công nếu muốn trở nên thành công. Bạn phải tin tưởng vào bản thân mình, đó là bí quyết. Thậm chí, khi còn ở trại mồ côi hay khi đang lang thang trong mọi nẻo đường để tìm cái ăn, tôi vẫn nghĩ mình là diễn viên vĩ đại nhất trên thế giới. Đừng hỏi tại sao, hãy hỏi bằng cách nào. Cách tốt nhất để khắc phục những khó khăn trong cuộc sống là phải phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề. Theo những gì mà Man Hung Lin trình bày trong quyển Transforming Yourself in 10 Days, tạm dịch, biến đổi bản thân trong 10 ngày. Nhiệm vụ này thật ra đơn giản hơn rất nhiều so với hình dung của chúng ta. Thay vì hỏi tại sao, hãy hỏi bằng cách nào. Bất cứ khi nào, hỏi cách thức thay vì nguyên nhân, tức là bạn sẽ có cách giải quyết vấn đề. Những người hay hỏi tại sao thì những người hay ca thán phàn nàn. Khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi, họ đổ lỗi cho các tác nhân bên ngoài và không ngừng nghĩ cách để thay đổi kết quả. Những người hỏi bằng cách nào là những người tiến đến gần hơn với việc tìm ra giải pháp. Thay vì nghĩ, tại sao tôi phải làm việc này? Hãy tự hỏi bản thân, tôi có khả năng xử lý tốt tình huống này? Hoặc thay vì hỏi, tại sao việc này lại khó khăn đến thế? Hãy nghĩ, tôi có thể giải quyết vấn đề này bằng cách nào? Đây là những suy nghĩ mà bạn nên biến chúng thành thói quen. Nếu dành thời gian và công sức quý báu của mình để phàn nàn về mọi việc, dần dần bạn sẽ thấy thất vọng và ngờ vực bản thân. Câu hỏi bằng cách nào sẽ mang đến cho bạn nguồn năng lượng tích cực và cơ hội để sử dụng tài năng cho những công việc đúng đắn, nó sẽ khơi lại lòng tự tin trong bạn, giúp bạn hành động can đảm và táo bạo. Thói quen thành công. Thành công cũng là một thói quen. Các huấn luyện viên bóng đá thường nói, người đã từng trải nghiệm cảm giác ghi bàn sẽ là người tạo nên bàn thắng. Câu chuyện tiếp theo được kể bởi Marcel Mapp, một bác sĩ phẫu thuật, kiêm tác giả và chuyên gia trong lĩnh vực cải thiện hình tượng bản thân. Nhân viên bán hàng giỏi nhất của một công ty in ấn bắt đầu mỗi ngày của mình bằng việc viếng thăm các lãnh địa, đồng minh của anh. Nói cách khác, anh đến thăm những nơi mà anh biết rằng ở đó mình được chào đón và đối xử nồng nhiệt. Những đồng minh này thường là các khách hàng thân tín của anh. Anh biết rằng nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục đặt hàng mà không cần anh phải tốn nhiều công sức mời chào. Kể cả khi không mua hàng, họ cũng vẫn nhã nhặn với anh. Chỉ sau khi viếng thăm những khách hàng đồng minh, người nhân viên bán hàng này mới tiếp tục đến gặp các khách hàng mới, hoặc các khách hàng khó tính, những người luôn muốn mặc cả. Mục đích của anh là muốn nếm trải chiến thắng trước khi sự kiên nhẫn và kiên trì của anh bị thử thách. Ông chủ của anh luôn bảo những người khác nên noi theo gương anh. Ông nói, thành công vĩ đại bắt nguồn từ những thắng lợi nhỏ. Câu nói ấy hoàn toàn đúng. Những trải nghiệm thành công được tích lũy sẽ dần hình thành một thói quen. Mỗi thành công được tạo dựng trên thành công trước đó. Hương vị thành công sẽ khiến chúng ta muốn thành công hơn nữa. Hãy làm cho thành công hiện diện thường trực trong cuộc sống của bạn. Dù bạn đang làm trong lĩnh vực nào, ngay từ bây giờ, hãy bắt đầu tạo dựng thành công cho mình. Bạn càng tập trung và nỗ lực làm việc, thì nguồn năng lượng và niềm đam mê sẽ càng lớn dần. Bạn sẽ bắt đầu khao khát thành công trong những lĩnh vực khác, rồi bạn sẽ sớm đạt được thành công trong tất cả các lĩnh vực của đời sống. Cẩm nang để đạt được hạnh phúc. Thói quen quan trọng hơn tài năng thiên bẩm. Những thay đổi nhỏ về lối sống cũng có thể trở thành thói quen nếu được thực hành thường xuyên. Hãy rèn luyện cho mình những thói quen tốt ngay từ khi còn nhỏ, giống như câu dạy con từ thuở còn thơ. Trẻ em nên bắt đầu rèn luyện những thói quen sống tích cực càng sớm càng tốt. Thói quen sẽ trở thành đức tính. Đức tính sẽ trở thành cá tính và cá tính trở thành bản chất con người bạn. Tôi có thể làm được điều đó. 1. Tôi sẽ kiên trì luyện tập nhằm sửa chữa các thói quen cũ của mình. Tôi sẽ tin tưởng ở quy luật 21 lần, quy luật 100 lần và quy luật 10 năm. Tôi sẽ làm việc với thái độ kiên quyết. 2. Thay vì chờ đợi thời cơ thích hợp, tôi bắt tay vào việc ngay lập tức. Công việc có thể hoàn thành một nửa nếu tôi sửa chữa thói quen chần chừ. 3. Tôi sẽ hình thành các thói quen tạo nên thành công cho bản thân và cho con cái mình. Chỉ cần có thói quen sống với tất cả trái tim, ý chí và trí tuệ, tôi đã là một người chiến thắng. Những nghịch lý cuộc sống. Ken M. Kay, tác giả, học giả Rondes và giám đốc điều hành trung tâm lãnh đạo người lao động Greenleaf, đã viết những lời răn về nghịch lý cuộc sống này khi đang còn là sinh viên Đại học Harvard. Chúng thể hiện giá trị của việc hình thành thói quen hướng tới thành công dù có phải đương đầu với khó khăn gian khổ. 1. Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ, nhưng dù sao đi nữa, hãy cứ yêu thương họ. 2. Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi, nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt. 3. Nếu bạn thành công, bạn sẽ gặp những người bạn giả dối và những kẻ thù thật sự, nhưng dù sao đi nữa, hãy thành công. 4. Điều tốt đẹp mà bạn làm hôm nay sẽ bị lãng quên, nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt. 5. Thành thật và thẳng thắn thường làm bạn tổn thương, nhưng dù sao đi nữa, hãy sống thẳng thắn. 6. Người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh gục bởi những kẻ toan tính thấp hèn, nhưng dù sao đi nữa, hãy luôn nghĩ lớn. 7. Người ta thường tỏ ra cảm thông với những người yếu thế, nhưng lại đi theo kẻ mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, hãy tranh đấu cho những người yếu thế. 8. Những thành quả mà bạn phải mất nhiều năm để tạo dựng có thể bị phá hủy chỉ trong phút chốc. Nhưng dù sao đi nữa, hãy cứ tiếp tục dựng xây. 9. Bạn có thể sẽ bị phản bội khi giúp đỡ người khác. Nhưng dù sao đi nữa, hãy giúp đỡ mọi người. 10. Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống.